Nam Anh, Trần Anh, Văn Tâm và Hải Đức xin kính mời quý vị theo dõi tiếp trường dài tình cảm xã hội lạc đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt bóng điện cao. Giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối. Chòm xóm và người quen đi ngang nãy giờ đứng xa xa mà coi, chừng thấy xe của cò và lính đi rồi, mới áp lại hỏi ba Trâm tại cớ nào mà mộ bị lính bắt. Bây giờ ba Trâm mới khóc thúc thích mà nói rằng, tôi có biết chuyện gì đâu, giận tôi rồi ổng bỏ nhà đi mấy bữa rày, làm việc gì mà bị bắt, tôi đâu có hiểu đâu. Có người nói rằng, chắc là đánh lộn ở đâu đó bị họ khai nên cò bót bắt chứ gì. Đánh lộn thì lính bắt giam mà tra hỏi rồi giải tòa chứ xét nhà làm gì. Cò bót đến xét nhà đây á, tôi sợ là họ nghi về cái vụ trộm cướp nào đó chứ. Chòm xóm bàn luận một hồi rất lâu rồi thủng thẳng rút đi về nhà. Trong đám đó có hai tiền, chị ta chảy nước mắt chứ không nói chi hết. Ba Trâm trở vào nhà, thấy bàn ghế giường chỏng nguyên ngang như nhà hoang, bèn lo dọn dẹp, rồi lại lên võng mà nằm. Con Hào hỏi mẹ nó rằng, họ kiếm giống gì trong nhà mình vậy má? Ba Trâm lặng thinh một hồi rồi đáp rằng, ai biết họ kiếm cái giống gì? Con thấy ông cò con sợ quá. Hơi, mình có tội gì đâu mà sợ con. Họ dắt ba đi đâu, chừng nào họ thả ba về má? Thì mai mốt họ thả. Thằng Hiệp đi bán nhật trình về, nó bước vô, cũng đưa một cái bánh cho con Hào như mấy bữa trước, rồi cười ngõ ngoẻn. Con Hào liền nói với nó rằng, ba bị lính bắt rồi anh Hiệp ơi. Bắt hồi nào? Bắt hồi nào không biết, mà cò với dưới lính dắt về nhà lục kiếm cùng hết, rồi chở ba đi nữa, mới đi hồi nãy đây. Hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ, nó dây lại thấy ba Trâm nằm trên võng, bèn hỏi rằng, tại sao ba tôi bị bắt vậy gì? Mấy bữa rày đi làm cái giống gì ở đâu, rồi bị bắt, tao ở nhà tao có biết đâu. Họ có dắt ba tôi về đây rồi họ xét nhà nữa sao? Chứ làm sao, họ xét nhà làm tan hoang hết trơn. Hiệp đứng suy nghĩ rồi nói rằng, nếu họ xét nhà thì chắc họ nghi ba hoặc chứa đồ lậu hoặc ăn trộm hoặc ăn cắp chứ gì. Bữa nay mấy tờ nhật trình không có tờ nào nói chuyện bắt đồ lậu hay là trộm cắp mà. Có một tờ nói đến hồi hôm lối 10 giờ có một người mãi chính ở trong chợ lớn đi ra Sài Gòn. Đi xe kéo gần tới xóm Bàn Cờ thì bị người ta chặn đường giật cái cặp da có đựng 25.000 đồng bạc. Người máy chính la lên và rượt kẻ gian mà lấy cặp da lại, nên bị kẻ gian chém một dao trên đầu té xỉu máu ra linh láng. Kẻ gian lấy bạc chạy mất. Sở cảnh sát đương tìm kiếm gắt lắm. Không lẽ ba liên can trong vụ ấy? Tối rồi, không biết lính đem ba về bót nào. Đang kiếm mà hỏi thăm thử coi. Hồi chiều á, xe hơi của ông cò chở ba mày đi ngã xóm Chiếu, không biết đem đi đâu nữa. Mày đi kiếm thử coi, may ra mà gặp ổng hay không. Hiệp móc túi lấy hai cắt bạc mà đưa cho ba Trâm, rồi bước ra cửa mà đi. Trời tối mò mà lại chuyển mưa nữa. Hiệp đi riết xuống bóp Khánh Hội, nghiễu nghi trước bóp trót một giờ đồng hồ mà không thấy chi hết, lại cũng không dám hỏi thăm lính. Trời mưa gió âm ầm, nó ướt mình hết, lạnh lẽo chịu không nổi, nó phải trở về nhà. Ba Trâm mở cửa cho nó và hỏi rằng, kiếm được ba mày không? Không được, bót nhiều quá, không biết họ đem ba về bót nào nữa. Trời mưa lạnh quá nên tôi về đây rồi sáng tôi sẽ đi kiếm nữa. Hồi chiều đến giờ, ăn cơm chưa? Chưa. Còn cơm dưới nhà sao, bưng đèn xuống dưới ấy đi mà ăn. Tôi không đói, hồi chiều có ăn bánh à. Ba Trâm trở vô buồng mà nghĩ, thằng Hiệp cởi quần áo ướt mà vắt cho ráo nước, rồi gắn theo nẹp vách mà phơi. Nó lấy bộ khác mà bận vô, mà bộ này rách rã nên lòi vai hết. Nó tắt đèn rồi lên võng mà nằm, nghe đầu có tiếng chó sủa răng răng, rồi nghe dưới kinh tàu dắt ghe chạy ngang xúc lê ỉn ỏi. Nó nằm suy nghĩ hoài mà không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt. Nó thao thức sáng đêm ngủ không được. Trời hừng sáng, thằng Hiệp giờ bộ đồ ướt hồi hôm đã khô rồi. Nó bèn thay áo quần rách mà bận bộ đồ đó vô lấy cái nón nỉ cũ của nó mà đội rồi mở cửa ra đi. Nó qua bóp quần nhì trước. Nó đi qua đi lại trước bóp, chờ có lính có dắt cha nó ra mà tra hỏi hay không. Nó không thấy tâm dạng gì hết, mới đi ra bóp quận nhất, rồi lần lên bóp quận ba. Đã trưa rồi mà tìm không ra manh mối, nó mới trở xuống chợ Bến Thành, đi nghiễu nghến chung quanh chợ. Thình lình ở phía sau lưng có tiếng hỏi rằng: Hiệp, mày đi đâu đó? Sao bữa nay mày không bán nhật trình? Thằng Hiệp với lại thì thấy thằng Cao là bạn bán nhật trình như nó, tay ôm một bó nhật trình đủ thứ hết. Nó bèn hỏi thằng Cao rằng: Bữa nay bán khó không mày? Không khá mày à? Từ hồi sớm ơi, tới bây giờ mới bán được 30 mấy số à? 30 mấy số còn gì nữa? Sao bữa nay mày không bán, lại thả đi chơi? Tao mắc đi kiếm ba tao. Ba mẹ đâu mà kiếm? Hôm qua ba tao bị lính bắt, không biết họ đem về bót nào. Mà từ hôm tối giờ tao đi ngang mấy bót đủ hết, xong tao không thấy à. Có bót bắt cho họ giam ăn công khám, mày đi ngang ngoài đường, làm sao mà thấy được? Ba mày làm giống gì mà bị lính bắt vậy? Không hiểu nữa. Đâu mày cho tao mượn mấy thứ nhật trình của mày đặng tao kiếm thử coi có nói chuyện ba tao bị bắt hay không? Không được đâu mày. Mày mở ra mày coi rách băng rồi tao làm sao? Tao biết mở mà không rách đâu. Mày tưởng tao dại lắm sao? Nhà nghề mà. Tao mở ra tao coi một chút rồi tao xin bún tao dán lại được mà. Thôi, đi qua ga đây mà coi. Hai đứa dắt nhau qua ga xe điện, rồi lại cái băng trong góc mà ngồi. Rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ băng mở tờ Nam Kỳ Tân Văn ra mà coi. Trương đầu có bài tựa đề chữ lớn như vậy: Vụ cướp 25.000, người bị cướp sợ không sống, hai gian nhân đã bị bắt. Thằng Hiệp thấy tựa như vậy thì đọc thử coi ai bị bắt đó. Số báo hôm qua, chúng tôi có thông tin vụ máy chính cúng bị ăn cướp giật một số bạc rất lớn, mà lại còn bị bọn cướp chép rất nặng. Nay chúng tôi xin thuật rõ ràng vụ ấy cho độc giả biết thói tàn nhẫn của kẻ gian. Máy chính cúng gần 50, vóc ốm yếu, nhà ở Sài Gòn đường Lefebvre, có vợ sẫm, mà lại có một vợ người nam nữa ở ngã 6 trong chợ lớn. Không ai biết chú làm nghề gì, xong người ở miệt xóm chiếu, thường thấy hễ có tàu hàng ở bên tàu qua thì chú hay xuống tàu. Thường ngày chú đi một cái xe kéo nhà, và chú hay dùng cái xe kéo ấy mà vô trong chợ lớn chứ không đi xe điện. Theo lời của máy chính khai, thì hôm qua, đúng 10 giờ tối, chú ở ngã 6 ngồi xe kéo mà về Sài Gòn. Chú có đem theo một cái cặp già, trong ấy có một số bạc 25.000 đồng, có giấy 100, giấy 20 và giấy 5 đồng. Ngồi trên xe, chú để cái cặp già khít bên mình. Về gần tới xóm bàn cờ, thình lình có hai người Việt Nam tay cầm dao chặn xe chú kéo lại, rồi một người giật cái cặp già mà chạy vô phía đồng tập trận. Chú lật đật nhảy xuống xe và chạy theo và la om sòm quyết giật cái cặp già lại. Thằng gian thứ nhì nhảy theo chém chú, hai dao té quỳ xuống đất, rồi nó chạy theo thẳng trước mà vô đồng. Tên năm là người kéo xe kéo máy chính cúng, thấy chủ bị nguy nhưng vì không có vũ khí nên không dám tiếp cứu, phải chạy ra phía sau chờ đuổi mà la mã tà. Lính gác chạy vô tới chỗ thì bọn cướp đã trốn mất, chỉ thấy máy chính cúng nằm dựa lề đường, bị hai vết dao chém, một vết cánh tay mặt đứt thịt thấu xương và một vết tại bàn tang phía trái làm đứt lìa cái tai, máu chảy lai láng.

lắm rồi, tù đầy ngõ tôi đam mê. Chương 4. Tòa xử. Cách 2 tháng sau, các nhật báo đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày xử, lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán nhật báo, nó đọc chương trình ấy, nó thấy có vụ cha nó và Tám Thiệt bị cáo về tội chém má chính cúng mà giật bạc, nên tối nó về nhà nó thuật cho dì ghẻ nó hay. 300. Tuy chồng bị giam, song bề ăn ở cũng như thường. Nếu ai hỏi thăm cập rằng mẫu, thì cô làm bộ buồn. Còn ở trong nhà với con, thì cô cũng vui vẻ như không có tai họa chi hết. Cô nghe thằng Hiệp nói cha nó sẽ bị tòa đại hình xử, thì cô không lộ sắc lo sợ hay buồn rầu, cô chỉ hỏi nó. Ơi, không biết tòa đại hình xử, mình đi coi có được hay không ha? Được chứ, ai vô cũng được hết thải á. Tôi đi coi 2-3 lần rồi. Dì muốn đi thì bữa đó tôi dắt dì đi. Ừ, bữa đó mày dắt tao với con Hào vô coi tòa, đặng tao thấy mặt ba mẹ chút. Không biết họ có cho nói chuyện hay không á. Nói chuyện đâu được. Ủa, tưởng nói được thì tao nói cho ba mày hay á, là ở nhà vợ con no ấm, không có sao đâu mà lo. May thằng này bà bị già mà không có lãnh lương nữa, rồi sao đủ tiền ăn vậy gì? Thì mỗi bữa mày bán nhật trình đưa cho tao 2 cắt đó, tao mua gạo ăn. Có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Phải tiện tặng chứ làm sao. Còn bữa nào mà có thiếu hụt á, thì tao chạy qua dì Tư mày bên cầu ông Lãnh á, tao xin. Xưa rầy á, dì Tư mày giúp cho tao có mấy chục bạc rồi. Dì Tư giúp thì chừng ba về ba làm rồi ba trả lại cho dì. Biết có về được hay không? Sao lại không về? Tôi chắc ba tôi chẳng bao giờ cúp giật của ai. Có bót lụm được cái xe máy của ba đó, họ nghi như vậy thôi. Thế nào chừng xử tòa cũng tha bổng. Nếu được vậy thì nói gì? Để bữa xử rồi đi coi. Tới ngày tòa xử, thằng Hiệp thức dậy sớm. Nó xin dì ghẻ nó sửa soạn, đặng nó dắt dì đi. 300 mặc một cái áo xuyến với một cái quần lạnh mới, tóc tô chót vẻm vang, răng đánh sạch bốt. Có Hào thì bận cái quần lạnh đen với áo bà ba lụa trắng, đầu có cài được. Còn thằng Hiệp thì nó cũng mặc cái quần vải đen cục với cái áo vải trắng cũ như hồi trước. Ba mẹ con dắt nhau đi bộ qua cầu ông Lãnh rồi lên tòa. Tuy chưa tới giờ, sông biển Tây, sen đầm đã đứng bao quanh phòng xử với bà con của tội nhân, cũng là chứng và trạng sư đều tụ lại đông đúc. 300 với 2 đứa nhỏ là đứng trong một góc trước phòng xử với nhiều người đàn bà khác. Cách chẳng bao lâu, lính giải tội nhân nắm tay mà đi 2 hàng, 2 bên thì lính theo giữ. Thằng Hiệp kéo tay dì ghẻ nó và chỉ trong đám tội nhân mà nói. Ba kìa gì? 300 gật đầu. Con Hào nói, ba bận áo quần sao mà nhậu nhẹ hết má ha? Còn á, ba cạo đầu trọc lóc chi vậy? Lính dắt tội nhân vô phòng xử và sắp cho ngồi có thứ tự rồi đứng chung quanh mà giữ. Cách một lát, người ta cho phép chứng và bà con của tội nhân cùng công chúng vô phòng xử. Mẹ con 300 đi theo, họ vô ngồi một cái băng để gần cửa với nhiều người khác. Thằng Hiệp ngó đám tội nhân ngồi phía trước mà kiếm cha nó, cập rằng màu, dây lại thấy vợ con thì cười, quái bộ, không lo sợ buồn rầu chi hết. Lần lần người ta vô thêm càng đông, chen lấn nhau mà ngồi, quan chưởng lý, quan lục sự, trưởng tòa và trạng sư cũng đều tụ đủ. Đồng hồ gõ 8 giờ, kể nghe tiếng chuông rung lên ở trống, rồi ba quan tòa bằng áo đỏ với ba ông hội đồng thẩm án Việt Nam bằng áo dài, bịt khăn đóng, mở cửa phía trong mà bước ra. Ông trưởng tòa hô một tiếng lớn, ai nấy đều đứng dậy hết thảy. Các quan tòa ngồi bàn giữa ngó ra, phía ngoài một bên thì quan chưởng lý, còn một bên thì quan lục sự với thầy thông ngôn ngồi. các quan trạng sư, ông thì đứng, ông thì ngồi, lại hai cái bàn trước, trong phòng xử điều lặng trăng. Cái không khí oai nghiêm làm cho người hung dữ đến thế nào cũng phải khiếp sợ. Thằng Hiệp hồi hộp trong lòng, lấy cái tay cào Ba Trâm mà nói rằng: "Tôi ghê quá gì?" Ba Trâm cũng sợ, định hất tay nó và lắc đầu, tỏ dấu biểu đừng nói chuyện. Quan Lục Sự kêu tên Lý Trừng Mậu và Lê Văn Thiệt, rồi đọc một tờ dài lắm. Chừng đọc dứt rồi, thầy Thông Ngô mới kêu Mậu đứng dậy biểu đưa tay lên mà thề khai thiệt, rồi hỏi tên họ gì, mấy tuổi, sanh đẻ tại đâu, làm nghề nghiệp gì, nhà cửa ở đâu, có vợ hay không. Cập rằng Mậu trả lời rõ ràng rằng: "Tôi tên Lý Trường Mậu, 40 tuổi, sanh đẻ tại Sài Gòn, làm cập rằng phụ cho hãng vận tải tại xóm Chiếu, nhà ở giữa Kinh Đị và Sion, có vợ và có hai đứa con." Tòa hỏi: "Anh giúp việc cho hãng vận tải được bao lâu?" "Hơn 3 năm rồi." "Anh ăn lương mỗi tháng bao nhiêu?" 25 đồng. Thầy Thông Ngôn nói: "Anh bị cáo vào trong đêm 12 tháng 3 Tây năm nay, lúc chừng 10 giờ tối. Anh Hiệp với tên Tám Thiệt là người làm việc một sở với anh, mà núp giữa mé sông Sasselu Lobat nối dài vô chợ lớn. Khoảng vắng vẻ không có nhà, tay là có cầm khí giới, rồi chặn xe kéo của một người khách trú tên là Mái Chính Cúng mà giật cái cặp da. Trong ấy có đựng 25.000 đồng bạc giấy. Theo hồ sơ, thì chính mình anh giật cái cặp ấy mà chạy. Mái Chính Cúng chạy theo nếu anh mà la. Tên Tám Thiệt nhảy tới chém Mái Chính Cúng 2 dao té quỵ, rồi hai người mới chạy vô đồng tập trận mà thoát thân. Tài chủ và anh Sa Phu đã nhìn anh một kết quả quyết, mà cò bót lại lấy được 2 cái xe máy trong đồng tập trận gần chỗ cướp giật ấy. Một cái plaque khắc tên họ anh rõ ràng. Anh công nhận các điều mới nói sự thiệt hay không? Hay là anh có điều chi để chữa mình thì khai hết ra cho tòa nghe." Mậu đứng êm một chút rồi thăng hắn và đáp rằng: "Bẩm quan tòa, những điều tòa mới nói đó thiệt tôi không hay biết chút nào hết. Tôi vô can mà Má Chính Cúng với tên Năm là người kéo xe lại nhìn mặt và khai quá quyết tôi giật bạc. Thiệt đêm 12 tháng 3 tôi ngủ tại nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu. Đêm ấy tên Tân lại chơi và nói chuyện với tôi với Tám Thiệt quá 11 giờ khuya rồi mới về. Nơi nào 11 giờ tôi còn nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu, thì làm sao mà hồi 10 giờ tôi đón Mái Chính Cúng tại bàn cờ các xóm Chiếu 3-4 cây số ngàn mà giật bạc cho được. Xin tòa thẩm xét lại kẻo quan tôi tội nghiệp." "Phải, theo lời khai chứng của anh là tên Tân, thì hồi 11 giờ anh với Tám Thiệt còn ở tại xóm Chiếu. Xong lời khai ấy không tin được là vì tên Tân là bạn hiếu, làm chung một sở với anh. Có lẽ là tên Tân khai như vậy đang cứu anh thôi." Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bi Chánh. Băng Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác. Nào cho nguôi ngày tháng vẫn êm trôi, lệ nào cho vơi người đã cách xa rồi. Cuộc tình ai hay như gió đem mưa qua, như gió đưa bão về, gió mang hương thề mùa xuân nồng ấm. Buồn này cho ai ngày tay phải chia tay, lệ này cho ai ngày chân rẽ đôi nơi. Một ngày xa nhau cho mặt ướt môi khô, cho hoa úa hương nhòa, cho xót xa trên từng nhánh hồn ta. Mình ta chiều buồn mình mong nỗi nhớ, đường vắng hồn bơ vơ, hàng cây gầy soi bước chân hững hờ.